Chương 542, nhớ kỹ ước định của chúng ta. Đang nói đến làm huấn luyện viên thời điểm, Lưu Húc nghĩ tới là Hỏa Phượng Hoàng nữ tử bộ đội đặc chủng Đàm Hiểu Lâm, Diệp Thốn Tâm, Đường Tiếu Tiếu, Hà Lộ, Thẩm Lan Nhi, Âu Dương Thiến, Điền Quả cùng khúc so với A Chắc ta cho ngươi thời gian một năm, làm được ngươi lời hứa với ta, ngươi có thể làm được không? Bình Yên bỗng nhiên xoay người lại, chăm chú nhìn Lưu Húc nói rằng, băng lãnh trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Lưu Húc chứng kiến Bình Yên mong đợi nhãn thần, dùng sức gật đầu đáp ứng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Nhớ kỹ ước định của chúng ta, nếu như làm không được, ta không tha cho ngươi. Bình Yên nói thật, thấy Lưu Húc lần nữa kiên định gật đầu, lạnh như băng biểu tình bắt đầu hòa tan, khỏe môi vểnh lên. Nàng nở nụ cười, cười cực kỳ tự nhiên, rất vui vẻ, phóng phật buông xuống trong lòng hết thể bao quần áo, như không cốc bách hợp, ưu nhã, đạm nhiên, điềm tĩnh, làm cho như một xuân phong cảm giác. Lưu Húc không khỏi xem ngây dại, không hiểu nổi như vậy đẹp diễm động nhân nữ tử vì sao thiên thiên lãnh băng băng như mặt. Ta đẹp mắt không? Bình Yên đột nhiên hỏi. Đẹp. Lưu Húc từ trong thâm tâm nói rằng. Vệt sáng dơ bẩn không cách nào che giấu tuyệt sắc gương mặt, hắc bạch phân minh con mắt tràn đầy linh tính, tựa như biết nói chuyện tinh linh một dạng, rộng lớn đồng phục tác chiến không che nổi vóc người ngạo nhân, ngực tấn công, mông phòng thủ, nhân gian cực phẩm, như vậy đẹp diễm không thể tả nữ nhân, còn ứng thiên thượng mới có, làm sao khó coi vậy? Nhớ kỹ ước định của chúng ta. Bình Yên nói thật, quay mặt qua chỗ khác, cảm giác tâm tim đập bịch bịch, tựa như mai con ở đụng một dạng, sắc mặt đỏ bừng. Một luồng rõ ràng hương bay tản ra tới, Lưu Húc phản ứng kịp, nói ra, đồ tốt. Hai ba lần đẩy ra lửa trại, đem dã kê lấy ra, đẩy ra bề ngoài đất sét dính lông gà cùng da gà, cùng nhau kéo xuống phía sau, lộ ra bên trong tươi non bắp thịt tới, Lưu Húc kéo xuống béo mập đùi gà đưa cho Bình Yên. Bình Yên không nói thêm gì, tiếp nhận đi ăn, hai người yên lặng ăn, mấy phút sau, hai người đem dã kê phân chia đồ ăn sạch sẽ. Nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục chạy đi, dọc theo đường đi, Bình Yên tiếp tục truyền thụ Lưu Húc thư kích kỹ năng. Đem tâm đắc của mình lĩnh hội đều dốc túi chuyển cho, chút nào không bảo lưu, minh bạch Bình Yên tâm ý Lưu Húc càng là chăm chú học tập, không dám phụ mỹ nhân ân. Một cái dạy chăm chú, một cái học tỉ mỉ, bất chi bất giác, Bình Yên đem mình biết hết thảy bộ đội đặc chủng chiến thuật có thể đều nói cho Lưu Húc. Lưu Húc cũng nắm giữ cơ bản bao quát thư kích quan sát tay, bạo phá tháo gỡ chất nổ tay, hỏa lực tăng mạnh tay, cầu thủ chủ công, thăm dò dẫn đạo viên, phía sau cảnh giới viên, thông tín viên ở bên trong hết thảy giáo trình. Một mình hắn chính là một cái đặc chủng chiến thuật tiểu đội. Thiếu chính là huấn luyện, điều kiện hữu hạn, Bình Yên lại muốn chạy về phục mệnh, không có khả năng dừng lại huấn luyện. Vài ngày sau, hai người đi ra nước láng giềng biên cảnh, thuận lợi lướt qua đường biên giới tiến nhập chính mình quốc thổ. Lấy An Nhiên cảnh giác, rất nhanh phát hiện một chi trinh sát tiểu đội. Nàng chủ động hiện thân đi ra ngoài, thông báo thân phận của mình, điều tra tiểu đội người nghe được vì ô nẹt cái này danh hiệu, trên dưới quan sát nàng tới, không có hỏi nhiều. Rất nhanh hướng thượng cấp hội báo, sau đó cảnh giác nhìn Bình Yên cùng Lưu Húc. Đang không có chứng thực Lưu Húc hai người thân phận chân thật trước, điều tra tiểu đội chỉ có thể lấy người nhập cư trái phép xử lý, áp chứ hai người hướng quân doanh phương hướng đi. Nửa canh giờ sau, một trận trực thăng vận tải bay tới, xuống tới nhất ba người xuyên mê thải phục quân nhân, súng vắt vai, đạn lên nòng, nhanh chóng tản ra cảnh giới, nhìn một cái liền khí thế bất phàm. Điều tra tiểu đội thấy đội trưởng tự mình đi theo, không khỏi ngẩn ra, nhìn Bình Yên liếc mắt. Tin thân phận của nàng. Đội trưởng cùng một gã điêu luyện hán tử đi lên, tên này hán tử thân cao 1 thước 85 có thừa, lưng hùm vai gấu, trên người khí thế nội liễm, phóng phật chưa bảo kiếm ra khỏi vỏ, mỗi một bước đều giống như đo đạc qua một dạng, trầm ổn mạnh mẽ, nhìn như thong thả, lại trong chớp mắt đã đến trước mặt, căn bản không xem những người khác, con mắt rơi vào Bình Yên trên người, sắc mặt trồi lên một mỉm cười nhàn nhạt tới. Bình Yên tiến lên mấy bước, túi chào. Xúc vác hán tử gật đầu, xoay người hướng trực thăng vận tải đi nhanh đi. Bình Yên theo sát phía sau, thấy Lưu Húc tâm vắng vẻ, phóng phật đời này tốt đẹp nhất đồ đạc cách xa đi. Bình Yên lên trực thăng vận tải, phụ trách phòng bị quân nhân cũng dồn dập đi tới, trực thăng vận tải lập tức bay lên không. Lưu Húc lẳng lặng nhìn đây hết thảy, con mắt phút chốc cũng không có từ Bình Yên trên người rời, thẳng đến máy bay cất cánh, biến mất ở đám mây. Ngươi là Lưu Húc, bực nào tỉnh trưởng bằng hữu đội trưởng đi nhanh mà đến, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Là ta. Lưu Húc đáp. Theo ta trở về, nhớ kỹ, ngươi trải qua sự tình liệt vào cao độ cơ mật quân sự. Đội trưởng dặn dò. Là vâng đúng. Lưu Húc lý giải gật gật đầu, ra khỏi người phản quốc, loại sự tình này đương nhiên không thể nói lung tung. Ừm, tốt. Đội trưởng nhìn Lưu Húc, hài lòng nở nụ cười. Không bao lâu, lại một cái trực thăng vận tải bay tới, đội trưởng ý bảo Lưu Húc cùng nhau đăng ký. Trực thăng vận tải cánh quạt phát sinh tiếng gầm gừ, trực tiếp bay lên trời, hướng xa xa bay đi. Đội trưởng lặng lẽ đánh giá Lưu Húc, đầy bụng hiếu kỳ, nhưng gì cũng không hỏi, dù sao trên phi cơ không chỉ một người, có mấy lời truyền đi không tốt. Nửa canh giờ sau, trực thăng vận tải đáp xuống đoàn bộ nơi dùng chân, Lưu Húc lần đầu tiên tới quân doanh, rộng lớn trong thao trường rất nhiều người đang huấn luyện, chung quanh là sắp hàng chỉnh tề quân doanh, nóc nhà toàn bộ phủ thêm lục sắc ngụy trang, ngay cả tường thể đều trà lục sắc tường nước sơn, lối đi nhỏ lục thụ thành ấm sống già thành đại ca, không ngừng có người cùng xe cộ trải qua. Theo ta đi. Đội trưởng nhìn Lưu Húc nói rằng. Lưu Húc đuổi theo sát, đội trưởng chứng kiến Lưu Húc cầm trên tấm 16A4 súng tự động, khoác trên người nhiều màu sắc đồng phục tác chiến, lúc này nói ra, vũ khí cần nộp lên, còn ngươi nữa cái này thân ngụy trang phục. Ô Lưu Húc đem trong tay thương đưa tới. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.